Thiếp thân đặc công, chương 1403, cùng thích khách đích đặt cược, góc truyện audio.com, thích khách ngươi xác định không nên cùng ta giao thủ. Đang ở ngươi nghỉ ngơi cái lều bên trong, Phương Giật Thiên trong lòng một hồi im lặng, nhịn không được mở miệng hỏi o. Phải, nhìn hôm nay ngươi cùng Lôi Mông tỷ thí đích thật là để cho ta kìm nén không được là thế nào, ngươi không dám. U Linh thích khách nhìn Phương Giật Thiên, mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên nhíu mày, tài khoản này màn trước mặt tích vốn cũng không phải là rất lớn, rõ ràng còn phải ở chỗ này động thủ. Đùa phải không, nhưng mà hắn nhìn U Linh thích khách trong hai mắt toát ra tới vẻ này kiên quyết vẻ cũng không phải như là đang nói đùa bộ dạng. Nữ nhân điên, thật con mẹ nó là người nữ nhân điên. Phương Giật Thiên trong lòng âm thầm nói xong, tất nhiên, những lời này hắn là không nói thẳng ra khỏi miệng, nếu không trước mặt mà đến nói không đi là U Linh thích khách trên thân đem lây dính vô số cường giả máu bén nhọn khoảng thứ. Thật sự chỉ có trải qua một trận chiến này ngươi là sẽ xem xét vừa rồi hợp tác chuyện xinh đẹp. Phương Giật Thiên lại hỏi, U Linh thích khách nhẹ gật đầu, có vẻ không đưa có thể hay không? Phương Giật Thiên thở sâu, xem ra nữ nhân này hào hứng đi lên sau đó thật sự chính là không nên cùng mình một trận chiến không thể. Được rồi a, ta đáp ứng ngươi, chẳng qua giao thủ có thắng bại, nếu như thua nhất phương có phải là muốn trả giá chút gì chi phí đây? Cũng là một trận chiến này tài lưu ý, Phương Giật Thiên cười cười, mở miệng hỏi, ngươi là tại theo ta đàm thắng bại nhất phương đích đặt cược. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, hãy để ngươi đề cập bất kỳ điều kiện đều được. U Linh thích khách ngược lại rất lớn có vuông mở miệng nói. Bất kỳ điều kiện, Phương Giật Thiên lại là khẽ giật mình, rồi sau đó ánh mắt nhíu lại, nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, hãy để ta đáp ứng ngươi. Vèo, U Linh thích khách theo trên mặt đất nhảy lên mà dậy cũng là đã làm xong công kích chuẩn bị. Ngươi đây là hoài bị tay không giao chiến. Phương Giật Thiên từ từ thân đứng lên, mắt nhìn U Linh thích khách hỏi. Phải, đương nhiên là tay không biến chiến. Nếu như dùng vũ khí khó như vậy miễn có làm hại ta sẽ dựa vào tay không cùng ngươi một trận chiến a. U Linh thích khách nói. Phương Giật Thiên thở sâu, U Linh thích khách am hiểu nhất đúng là ám sát đem khoảng thứ xuất quỷ nhập thần, mà bây giờ U Linh thích khách khỏi cần khoảng thứ tương đương là tự phế tay chân, hắn phần thắng thì nhiều vài phần. Ra tay đi, Phương Giật Thiên sắc mặt trầm xuống, một chữ khựng lại mà nói. U Linh thích khách trong mắt ánh mắt lóe lên, cả người nháy mắt hướng phía Phương Giật Thiên gấp trùng mà đến, tốc độ cực nhanh, mắt thường nhìn qua chỉ là một đạo hắc ảnh hiện lên, rồi sau đó U Linh thứ có thể cũng là lao đến, thân thủ thẳng đến hướng về phía Phương Giật Thiên cổ họng. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, giống giận tiếng, đùi phải hướng phía trước kéo dài qua một bước, rồi sau đó bỗng nhiên ra quyền, vừa ra tay đã thanh long phục hổ quyền, tay trái thanh long, tay phải bạch hổ, hướng phía U Linh thích khách thế công đối oanh tới. Nhưng mà đợi cho Phương Giật Thiên ra quyền sau đó, U Linh thích khách thế công đột nhiên biến đổi, mảnh khảnh vòng eo quả là không thể tưởng tượng nổi uốn éo, bước chân là tựa như tựa là U Linh lóe lên, cũng là xuất quỷ nhập thần vọt đến Phương Giật Thiên eo phải bên cạnh ra trực tiếp một khuỷu tay ngang đánh về phía Phương Giật Thiên eo bên. Góc truyện audio.com, cảnh, Phương Giật Thiên trong lòng vừa động, khó có thể tin trong một nhỏ hẹp bên trong không gian U Linh thích khách thân pháp bước chân vẫn còn có thể bảo trì như thế nhanh nhẹn nhanh chóng, để cho hắn khó có thể đề phòng. U Linh thích khách biến chiêu nháy mắt, Phương Giật Thiên tay trái cũng là tựa như linh xà cổ bắn ra, dựa vào hay thay đổi thập nhị cầm long thủ cầm hướng về phía U Linh thích khách ngang đánh mà đến một khuỷu tay. Chiến lang, ngươi lên. Sau đó, U Linh thích khách trong miệng lạnh lùng nói ra một tiếng, rồi sau đó nàng đột nhiên buông tay, cùng lúc đó tay trái trèo chống mặt đất, hai chân cũng là cấp tốc vô cùng quét ngang hướng về phía Phương Giật Thiên hai chân. U Linh thích khách nháy mắt rút lui chiêu rồi sau đó hai chân quét ngang mà đến, hai tên này hành động liên tục chướng ra, làm cho người ta căn bản không thể đề phòng, Phương Giật Thiên là thật không ngờ U Linh thích khách phía trước hai chiêu hoàn toàn là hư chiêu, mà lúc này hắn trốn tránh cũng là không kịp. Chạm, U Linh thích khách hai chân quét ngang tại Phương Giật Thiên trên đùi, Phương Giật Thiên thân thể một lảo đảo, hướng về sau lui lại mấy bước, nếu không phải là hắn hạ bàn qua nhanh cực ổn, hãy để dưới một kích này thân thể của hắn sắp sửa ngã xuống đất. Không đợi Phương Giật Thiên đứng vững thân hình, U Linh thích khách tựa như quỷ mị như thân ảnh cũng là gấp trùng mà đến, trực tiếp một quyền cực kỳ xảo trá thẳng đến Phương Giật Thiên ngực bụng bô trung huyệt. Ô, ô, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, giống giận tiếng, nguyên bổn rút lui bước chân đột nhiên vừa vững, trong chốc lát trong không khí phảng phất là vang lên từng đợt răng rắc bạo phá đích thanh âm, Phương Giật Thiên đột nhiên thi triển ra lượn vòng sấm sét cần chân, hơn nữa chính giữa mang theo rõ ràng là kình lực tam trọng lực đạo, uy mãnh vô cùng, lăng lệ ác liệt vô cùng, quét ngang hướng về phía U Linh thích khách thân thể mềm mại. U Linh thích khách sắc mặt khẽ giật mình, thật không ngờ Phương Giật Thiên lại có thể như thế nhanh chóng đứng vững bước chân, hơn nữa nháy mắt phản kích cùng nàng dự đoán bên trong đích không hề cùng dạng. Nhìn Phương Giật Thiên như thế lăng lệ ác liệt một cước đá tới, U Linh thích khách không dám tùy tiện trên xuống, chỉ có thể là cánh tay phải một ngang, ngăn cản hướng về phía Phương Giật Thiên một bước này. Oanh, oanh, oanh, kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, kình lực tam trọng, kình lực tam trọng bỗng nhiên thác phát tựa như hỗn loạn mà đến như thủy triều như thường xuyên xông về U Linh thích khách, vẻ này liên tục không ngừng, chất chồng mà dậy, một cổ so với một cổ còn cường đại hơn lực lượng xem thành là bài sơn đào hải, hung mãnh, mạnh mẽ, vô cùng cuồn cuộn mà đến, đánh úp về phía U Linh thích khách đích thân thể. Kình lực tam trọng, U Linh thích khách duyên dáng gọi to tiếng, thân thể hướng về sau lui ba bước mới ngừng xuống phía dưới. Phương Giật Thiên má trông giấu không được hiện lên một tia khác thường vẻ, vừa rồi hắn thác phát ra kình lực tam trọng thực sự không phải là mạnh mẽ nhất, là xem xét đến cùng U Linh thích khách giao thủ cũng không thể động thật sự, để tránh lầm phần, đây là trường hợp, vừa rồi kình lực tam trọng cũng là khổng lồ hung mãnh vô cùng. Nhưng mà U Linh thích khách chỉ là lui về phía sau ba bước, có thể thấy được trên người nàng chuẩn bị đủ để triệt tiêu lực lượng công kích nhu kình. Hơn nữa, Phương Giật Thiên cũng là đoán là ra U Linh thích. Góc truyện audio.com Khách muốn cùng hắn tại nơi này nhỏ hẹp cái lều bên trong giao thủ đắc ý đồ, cái này cái lều chiếm diện tích nhỏ nhất, phạm vi hoạt động cũng không phải rất lớn, như thế nhỏ hẹp không gian cực kỳ phương tiện U Linh thích khách thần ra quỷ mặt như thân hình, mà cũng rất lớn hạn chế ở hắn để hoạt động. Bởi vậy, từ điểm đó thượng xem U Linh thích khách chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, huống hồ U Linh thích khách trên thân chuẩn bị đủ để triệt tiêu lực lượng cường đại công kích nhu kình lực đạo, căn cứ vào hai điểm này, nàng mới có thể tuyên bố tay không đả đầu a, hơn nữa là có rất lớn tự tin. Phân tích ra điểm ấy phía sau Giật Thiên bên miệng nổi lên một vòng nụ cười, trong lòng tựa hồ là đã có ứng đối kế sách. U Linh thích khách dĩ thân pháp thủ thắng, hành động tựa như tựa là U Linh khó lòng phòng bị, căn bản khó có thể dự kiến đến nàng bước tiếp theo công kích sẽ xuất hiện ở ngươi trên thân, chính là kia bộ vị cũng căn bản không thể đánh giá chắc, sau một khắc nàng hội thoáng hiện ở ngươi người kia phương vị, bởi vậy nếu muốn chiến thắng U Linh thích khách chỉ duy nhất một biện pháp, đó là cận thân chiến đấu. Chỉ cần có thể tới gần U Linh thích khách đích thân thể, có thể cùng nàng phát sinh thân thể liên hệ chiến đấu vật lộn, hãy để Phương Giật Thiên tin tưởng dựa vào hắn tại lực lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối đủ để ngăn chặn U Linh thích khách. Xem ra cùng ta một trận chiến này ngươi cũng là làm sung túc chuẩn bị cùng xem xét thiên thời địa lợi, ngươi đã là chiếm cứ ưu thế, khó trách như thế tràn đầy tự tin cùng ta một trận chiến, lại còn đưa ra nếu như ta thắng hãy để tùy ý ta xử trí đích đặt cược. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng nói. Hiển nhiên bị ngươi xem gia tăng lên, hãy để ta cũng vậy, không có gì giấu giếm, phải tại nơi này nhỏ hẹp không gian thật sự là ta chiếm cứ chủ động. Nếu như ngươi muốn nhận thua cũng là có thể, U Linh thích khách mở miệng nói. Nhận thua, ha ha, ta chiến lang thật đúng là hay không hướng nhầm hướng người cúi đầu nhận thua qua đây. Phương Giật Thiên cao giọng cười, nói. Hãy để là sau đó chiến a. U Linh thích khách lạnh lùng nói xong, thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng phía Phương Giật Thiên lao đến. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, lúc này đây cũng không có cùng U Linh thích khách chính diện giao phong, mà là cực lực né tránh, khi thì dựa vào kình lực tam trọng bộc phát ra thanh long phục hổ quyền đến chống đỡ U Linh thích khách quỷ dị xảo trá công kích. Bằng cách này, nhất thời bán hội chung U Linh thích khách cũng vô pháp không làm gì được Phương Giật Thiên, dù sao Phương Giật Thiên hay không chủ động công kích phía dưới cái đó của nàng loại quỷ dị linh động thân pháp ưu thế là không thể hoàn toàn thi triển đi ra, và Phương Giật Thiên lực lượng hung mãnh bành trướng, nàng cũng không trực tiếp chính diện giao phong. Hai người như thế giao thủ, xa vào đến một loại đánh rằng có cục diện chung, song phương đều giống như đang không ngừng thăm dò đối phương và âm thầm ẩn núp tùy thời tìm kiếm ra đối phương nhược điểm sơ hở, do đó tiến hành một kích chí mạng mãnh thú. Trong giây lát U Linh thích khách thân thể vừa động cả người vội xông mà đến, đùi phải tựa như một thanh lợi kiếm cổ với một cực kỳ xảo trá góc độ quét ngang hướng về phía Phương Giật Thiên đích thân thể. Phương Giật Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, nghiêng người né tránh, đồng thời nháy mắt ra chân, thẳng đến hướng. Góc truyện audio.com, về phía U Linh thích khách thắt lưng, nhưng mà sau đó, U Linh thích khách cả người tựa như một đầu tiểu mẫu báo như theo trên mặt đất nhảy lên mà dậy, tay phải như đao, đột ngột cắt về phía Phương Giật Thiên eo bên cạnh xương sườn, lúc này đây rất mạnh cực kỳ, hết thảy cũng là phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong đó, làm cho người ta hoa mắt nhanh chóng không kịp đề phòng. Phương Giật Thiên trong mắt hiện lên một tia sắc bén quang mang, đối mặt U Linh thích khách một kích này, vốn hắn có thể ra tay phản kích nghênh hướng U Linh thích khách công kích, nhưng mà tại trong chốc lát hắn là sắc mặt trầm xuống, hai tay cong thành long chảo cũng không có chủ động đi đến phản kích cùng né tránh. Phanh, U Linh thích khách nhất kích nặng nề mà chém tại Phương Dật Thiên trên ngực, Phương Dật Thiên giấu không được kêu rên tiếng, mà lúc này, Phương Dật Thiên hai tay tựa như song long xuất hải, trong chốc lát thập nhị cầm long thủ cực nhanh vô cùng phóng ra, rốt cục kìm ở U Linh thích khách tựa là U Linh đích thân thể. Mạnh lần lượt U Linh thích khách nhất kích làm đại giá và kìm ở U Linh thích khách đích thân thể cùng nàng tiến hành áp nơi cơ thể chiến đấu, bản này là Phương Dật Thiên đối phó U Linh thích khách đúng một bước. Mà hết thảy này lại còn chỉ là mới bắt đầu. Cách chương.